Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 144. Hư thất sinh bạch, thuần dương trung nguyên, hiện tại cực hạn giữa thiên địa, muốn siêu thoát, liền muốn đánh phá thiên địa, hủy thiên diệt địa thế nhưng là cái này. Vậy không phải Thẩm Long bản tâm, làm chính mình thống trị thế giới, hắn vẫn là quyến luyến. Nếu là hủy diệt toàn bộ thế giới đến siêu thoát, cùng thượng đế cái kia kẻ ngoại lai khác nhau ở chỗ nào đâu. Hiện tại mọi người cũng không hề động thủ, bất quá là một cái trấn áp một cái khác, muốn đem đối thủ áp chế lại tan tác thôi. Thẩm Long các loại pháp bảo áp chế chư thiên vạn đạo, thế nhưng là chư thiên đại năng pháp bảo vậy giáng lâm trấn áp Thẩm Long. Thẩm Long chỉ có thể cùng Long Chi đại đạo đối kháng, cũng bị áp chế. Thẩm Long trong lồng ngực vô lượng cự long cụ hiện, gầm thét phóng tới cái kia thái cực đồ, bàn cổ phiên, tiếp dẫn bảo tràng, thất bảo diệu ngọc thụ, tam quang như ý, thanh bình kiếm, ngũ độc phiên. Bệ hạ có thể hiện tại rời khỏi, còn kịp. Hồng quân thanh âm phiêu miểu bình thản, từ trong tay phiêu tới. Thẩm Long khóe miệng khinh thường, ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức nhìn xem thương sinh vạn đạo, trong miệng nỉ non nói, mặc kệ là thành công cùng thất bại, đều không có đường lui, mặc kệ là thành công cùng thất bại, cũng không thể lui, ta muốn siêu thoát lấy thiên địa, giá lâm trên đó, quân lâm thiên hạ. Thanh âm của hắn mênh mông, vẻ mặt kiên định. Nhìn xem những cái kia đại năng hư ảnh, thở dài một tiếng nói, hồng hoang vũ trụ giới hạn, chúng ta không được làm loạn, tất cả mọi người tại công bằng trường hợp dưới, liền xem ai thủ đoạn cao minh. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời trường ngâm, ngâm, theo một tiếng này trường ngâm, giữa thiên địa, chúng sinh bên tai, cũng nghe được long ngâm thanh âm. Mà ngẫu nhiên đất rung núi chuyển, chúng sinh khủng hoảng, đại năng sợ hãi. Hồng quân nhíu mày, toàn bộ hồng hoang lay động ngang ngang ngang từng tiếng cao vút long ngâm phù hợp. Đầu tiên là trầm thấp, ngẫu nhiên thanh âm càng ngày càng vang. Tứ đại bộ châu, chư thiên vạn giới hàng tỷ hàng xa, đều vang lên long ngâm thanh âm, tựa như vô số cự long triều bái hô ứng. Thẩm Long nhìn xem chư thiên đại năng sắc mặt biến hóa, khẽ mỉm cười nói, chư vị chớ để quên bản tôn chính là thiên đế. Hắn lập tức lại một lần nữa long ngâm, kia từng cái không gian thế giới bên trong, đột nhiên bay lên từng đầu chân long, bọn hắn thân sắc huyền hoàng, không phải sinh linh, không có sinh khí, thế nhưng là linh tính 10 phần đối với Thẩm Long phương vị triều bái hô ứng. Đây là cái gì? Bệ hạ chẳng lẽ liền không lo lắng à? Đây là tại lợi dụng hồng hoang thiên địa đến đối kháng. Thẩm Long liếc nhìn một chút, không thèm để ý chút nào lời nói. Chư vị có biết, chấm vốn là vậy thiên đế. Bản tôn không có sử dụng thiên địa nguyên khí, dùng chính là bản tôn Long Chi Đại Thế Cự Long phiên thiên. Ngang ngang ngang chư thiên vạn giới. Hàng tỷ hàng xa, mỗi một cái không gian thế giới cũng bay ra một đầu cự long, bọn hắn lẫn nhau liên hệ tới tựa như một bức trận đồ, đem toàn bộ hồng hoang vũ trụ bao trùm lên tới. Hồng quân bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, đạo hữu những năm này chính là vì tính toán cái này. Cái kia vô lượng cự long, tạo thành cự long phiên thiên, bao trùm toàn bộ hồng hoang thế giới. Chấn áp hoàn vũ, ý chí thật lớn khiến cho chư thiên đại năng pháp bảo cúi đầu. Cho dù là thánh nhân pháp bảo, vậy vang lên ong ong, muốn xông phá trận pháp bao trùm. Thẩm Long nhàn nhạt cười nói, không có cách nào hồng hoang vũ trụ hoàn cảnh như vậy. Bản tôn cũng không muốn phá hư, nếu là theo thứ tự làm mục đích đến siêu thoát, bản tôn cần gì phải siêu thoát. Cho nên chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này, ở chỗ này đánh cờ một phen, lợi dụng ta Long Chi đại đạo ý chí trấn áp chư thiên vạn đạo. từ trước đó, cũng chính là thượng đế áp bách trước đó, Thẩm Long hóa thành bản tôn liền bắt đầu mưu đồ. Khi đó hắn không có động thủ, chỉ là đem toàn bộ hồng hoang vũ trụ thăm dò rõ ràng. Vì đó sau động tác làm chút chuẩn bị, về sau đánh cho tàn phế thượng đế, Thẩm Long liền bắt đầu mượn nhờ tiên thiên linh bảo hoàn lại nhân quả. Sau đó thành lập tế đàn, còn lợi dụng tín ngưỡng chi lực tế luyện hồng hoang vũ trụ. Lúc này mới bắt đầu Thẩm Long mưu đồ, hắn đã sớm thôi diễn cái này một cái phiên thiên đại trận. Cự Long xoay người, nghiêng trời lệch đất, đại trận này bình thường không có cái gì, nhiều nhất chính là đem hồng hoang các nơi liên hệ tới. Để hồng hoang vũ trụ càng thêm chỉnh tề thôi. Xác thực rằng, Thẩm Long đem chư thiên đại năng, liên đới hồng quân thiên đạo cùng một chỗ lừa gạt. Đại trận này lợi dụng tiên thiên linh bảo bản nguyên cấu kết. Sáng trưng đặt ở bề ngoài, có lẽ phong thủy bên trên có chút liên hệ, cũng đều là riêng phần mình vũ trụ phong thủy, đem toàn bộ vũ trụ chư thiên vạn giới liên hệ tới. Chính là Long chi ý chí, cũng chính là Thẩm Long ý chí, hắn đem ý chí tràn ngập chư thiên, tài năng câu thông chư thiên long mạch ý chí, dẫn phát Long đạo pháp tắc, trấn áp chư thiên. Từ Hồng Quân một lời mà ra, chư thiên đại năng đều bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt bọn họ bội phục Thẩm Long bí ẩn cùng to gan tư tưởng. Tự nhiên đem chư thiên long mạch dẫn ra, hình thành dạng này thế cục, cục diện như vậy, xác thực không nghĩ tới, mặc dù mọi người đều cùng Thẩm Long quan hệ không tệ. Bất quá bây giờ trận doanh khác biệt, bọn hắn đại biểu là riêng phần mình đại đạo, một đạo luận cao thấp, ai cũng không muốn bị áp chế lại, ngang ngang nhìn xem chư thiên vạn giới đều hiển hóa cự long. Sau đó vô số cự long liên hệ tới, bao trùm trời xanh, đem chư thiên vạn đảo áp chế lại. Thẩm Long khẽ cười nói, lần này, xem như đối với chúng sinh phúc lợi, mặc kệ bần đảo siêu thoát thành công hay là thất bại. Đối bọn hắn tới nói, đều là một cái lớn cơ duyên. Hồng Quân thở dài nói, đúng, đây là một cái đại hưng thời đại khởi điểm. Lúc này hồng hoang vũ trụ, từng cái địa phương đều xuất hiện long đảo cùng chư thiên vạn đảo đấu tranh tràng diện. Hồng hoang vũ trụ đại đạo pháp tắc cụ hiện, từ đó khiến cho hồng hoang vũ trụ chúng sinh có thể dễ dàng mộ đạo. Hơn nữa theo Thẩm Long đem tiên thiên linh bảo bản nguyên đưa vào, hồng hoang vũ trụ chỉnh thể căn cơ càng thêm dày hơn đầy một bước. Mặc dù thiên địa nguyên khí nhất thời nửa khắc không thể trở về phục hoàn chỉnh, bất quá vậy khôi phục năm thành, nguyên khí quay lại, tất nhiên sẽ dẫn đạo ra một đời tu sĩ tiến bộ dũng mãnh. Mà đại đạo hiển hóa, vậy kéo theo nhân kiệt khắp nơi trên đất hậu quả, bất quá dễ dàng như vậy đạt được, không biết là phúc là họa. Lão tử liền thở dài một cái, nói ra tiếng lòng của mình. Thẩm Long ha ha cười nói, đây không phải chúng ta lo lắng, tựa như nuôi cổ, lợi hại cổ trùng càng nhiều, cổ vương liền sẽ càng lợi hại, chỉ không phải a, bàn vương bị Thẩm Long chú ý tới, lập tức một đầu cự long xông đi lên, trực tiếp đem bàn vương hư ảnh tách ra, bàn vương từ ngũ độc phiên bên trong một lần nữa hội tụ hư ảnh. Sắc mặt khó coi nói ra, không sai, song phương ngắn ngủi rằng co, Long chi đại đảo đem chư thiên vạn đảo áp chế, thế nhưng là không đạt được trấn áp hiệu quả. Hắn hét lớn một tiếng, lại một lần nữa xông lên hư không, tay cầm thiên đế bảo kiếm, chém một kiếm, hư không hỗn độn loạn lưu dẫn vào, đối với Thẩm Long thiên cung xông lại, Thẩm Long thiên cung hóa thành lỗ đen, hấp thu hỗn độn nguyên khí, vì Thẩm Long bổ sung pháp lực cần thiết, hắn phun ra nuốt vào cùng ngoại giới hỗn độn liên hệ với nhau. Không điều động thiên ở giữa một tơ một hào, đây đều là bề ngoài, Thẩm Long sắc mặt trang nghiêm, tâm thần chìm vào, điều động mệnh cách chi lực, tại dòng sông vận mệnh bên trong lăn lộn, mệnh cách của hắn đã bay đến dòng sông vận mệnh bên ngoài. Bất quá lúc này nước sông sôi trào mãnh liệt, không ngừng nổi lên bọt nước, cọ rửa mệnh cách của hắn tựa như mặt trời, chiếu rọi sông lớn, bất quá thoát ly không được cái không gian kia, mệnh cách của hắn mượt mà, không có một tia tì vết, thế nhưng là chính là thoát ly không đi ra, đều là có một cỗ lực hút, nắm kéo hắn, tâm hắn lực không đủ, ấn đường nhăn lại. Chân chính siêu thoát, mới biết được siêu thoát gian nan, căn bản cũng không có biện pháp, không có kỹ xảo, không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy tiền đồ, mê mang bản thân, mê thất tự tin, đủ loại huyễn tượng phát lên, ngâm hắn ngửa mặt lên trời trường ngâm, hồng hoang hàng tỷ long ngâm đi theo, trấn áp chư thiên, mệnh cách đột nhiên nhảy dựng lên, lên cao chín trường. Chư thiên đại đạo đều cảm nhận được áp lực, bọn hắn phấn khởi phản kháng, cùng cự long chém giết, hắn thiên cung lưu ly hào quang, nguyên khí bổ sung, đạo vận cọ rửa, còn có mệnh cách chi lực tăng lên, cái kia thiên cung bản nguyên, tản ra một tầng vận mệnh ánh sáng, vầng sáng mê người, thẩm long trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lại là một tiếng long ngâm. Từng đầu cùng chư thiên đại năng rằng co cự long, đột nhiên biến thành liền thẩm long dáng vẻ. Bọn hắn cầm thiên đế bảo kiếm, cùng với chém giết, bảo kiếm âm vang, thẩm long quát, thiên sát, một kiếm chém xuống. Thái thượng lão tử trên đầu thái cực đồ chuyển động, kim kiều đứng ở dưới chân, dẫm tại trên cầu, vạn pháp bất xâm, đòn gánh vẩy một cái. Thẩm long tránh lui, bên người lại một lần nữa hiển hiện một tôn thẩm long. Xông tới chuẩn bị vây công, lão tử hừ lạnh một tiếng, quát, hỗn nguyên nhất khí sinh, nhất khí hóa tam thanh, đốt, đỉnh đầu của hắn ba đóa thanh liên rơi xuống đất, hóa thành ba tôn thánh nhân, một cái thái thanh, một cái thượng thanh, một cái ngọc thanh, bốn cái đánh hai cái. Lập tức áp chế thẩm long, tựa như độc chi đại thánh bàn vương, dạng này đạo tổ tu vi, tại thẩm long long chi đại đạo trước mặt, không có chút nào phản kháng dư lực, thế nhưng là tại thẩm long trước mặt, tam thanh, phương Tây những thứ này uy tín lâu năm thánh nhân, bọn hắn đại đạo tu vi không yếu, cùng thẩm long một cái cấp độ, đều thuộc về thế giới chi chủ. Hơn nữa cự bảo hộ thân, cho nên ứng phó tương đối khó. Thế nhưng là mặc dù là như thế, hắn cũng là hoàn ngược thánh nhân phía dưới đại năng. Mệnh cách của hắn không ngừng mà đề cao. Phi thăng, tia sáng bắn ra bốn phía, chiếu rọi chư thiên, thiên cung hiển hiện thẩm long đỉnh đầu. Mờ mịt mệnh cách chi khí tràn ngập, mà tại chư thiên vạn giới hư không bên trong, đột nhiên chấn động. Một đạo óng ánh, mà ánh sáng nhu hòa hiện ra. Đầu tiên là tứ đại bộ châu, một vòng óng ánh mặt trời cao thăng. Mặt trời không gắt, bất quá lóa mắt. Đây là thẩm long siêu thoát dị tượng. Vận mệnh chi khí tiết lộ về sau, cùng thiên địa giao hòa dị tượng. Theo một vành mặt trời không trung treo, chư thiên vạn giới đều xuất hiện mặt trời. Trực tiếp đem chư thiên tinh đấu ánh sáng che lấp. Đây là siêu thoát cái thứ nhất dị tượng. Hư thất sinh bạch, thuần dương trung nguyên. Kỳ thật, thẩm long đây cũng là hồng hoang cái thứ nhất siêu thoát giả. Hắn cảm giác siêu thoát dị tượng. Liền hẳn là siêu thoát giả siêu thoát thời điểm vận mệnh chi lực cùng thiên đạo va chạm sinh ra. Dị tượng mà thẩm long làm ra chư thiên long ngâm. Mặc dù thanh thế càng thêm to lớn, bất quá không thể xem như dị tượng, đây chỉ là ý chí cụ hiện hóa, hơn nữa không cùng vận mệnh tiếp xúc vết tích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.